mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1470. Vì cứu Lục Chăn không từ thủ đoạn 2. Góc truyện audio.com. Không, tôi vừa lúc cũng có chút việc muốn hỏi Hồng Sư lão hổ. Michael nói, các cô đã hỏi không được, vậy thì để xem tôi có tra ra được tin tức gì hay không. Michael lên xe tiến vào phía cổng ngục giam. Cô Thất Thất từ đầu tới đuôi cũng không nói một lời, thần sắc như thường, đóng băng 10 dặm. Hai người một băng một hòa, rõ ràng so sánh. Hạ Thanh quay đầu lại nhìn phương hướng Michael biến mất, nheo mắt lại nói, cô cảm thấy lời của anh ta có thể tin được không? Tôi cũng không biết, cô Thất Thất nói, bây giờ đối với tất cả mọi thứ tôi cũng thấy rất mê man, cô nói xem, rốt cuộc là ai có bản lĩnh lớn như vậy? Chúng ta đã tra xét lâu như vậy rồi, người của Vương Bài cũng vậy, vậy mà một điểm tin tức cũng không có. Tôi so với cô còn tò mò hơn. Hai người lên xe, cô Thất Thất nghiêng đầu nhìn về phía ngục giam, con ngươi xẹt qua một mạt ánh sáng lợi hại. Buổi tối, ngục giam California đột nhiên bạo động. Nhóm người da đen cai quản ngục giam người cùng đám người lính đánh thuê Hồng Sư nổi lên xung đột đánh nhau. Đám người lính đánh thuê Hồng Sư thân kinh bách chiến, so với bộ đội đặc chủng bình thường lợi hại hơn một chút, còn tội phạm giết người trong ngục giam căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng mà, bọn họ nhiều người. Đây là ngục giam, hổ lạc đồng bằng bị khuyển lừa, mặc kệ đến chỗ nào, đây đều là một câu chân lý. Bạo động xảy ra, một người trong Hồng Sư mất mạng, những phạm nhân khác tử thương hơn 10 người, tổn thất hai bên không thăng bằng nghiêm trọng, sau khi cảnh ngục cùng cảnh sát vũ trang cường lực tới, trận phong ba này mới qua đi. Nhưng mà, lúc thông khí ngày hôm sau, bạo động lại xảy ra. Vẫn là một thành viên của Hồng Sư mất mạng, phạm nhân trong ngục giam tử thương 12 người, mỗi người đều cảm thấy, đây là một tổn thất vô cùng lớn. Đây là tù binh chống khủng bố, đương nhiên thuộc sự quản lý của chống khủng bố. Michael nhận được tin tức trước tiên, anh đang nghĩ có nên đem bọn họ đơn độc quản chế hay không, Bộ Tác Chiến ra lệnh đem bọn họ chuyển qua đảo Ác Ma đi. Nhưng mà kế hoạch cản không nổi biến hóa, ai cũng không ngờ, giữa đường bọn họ đả thương các cai ngục, sau đó liền chạy trốn. Sự tình phát sinh không được 20 phút, cảnh ngục California cùng FBI liên thủ, phát lệnh truy nã toàn nước Mỹ, vậy mà không tìm được bọn họ. 10 người cũng giống như Lục Chăn, Mai Danh ẩn tích bình thường, không có bóng dáng. Mọi người giận tím mặt, sau khi thẩm tra thì biết trong số 10 người cản giới tham gia cuộc dẫn giải tù binh lần này, có 4 người bị mua chuộc, 6 người tử vong, trong đó có một người chính là bị mua chuộc, còn 3 người kia không may mắn như vậy, trên đường chạy trốn đều bị đánh gục. Việc này vừa nhìn liền biết có người bày ra cơ hội giải cứu đoàn lính đánh thuê Hồng Sư. Đối phương làm được sạch sẽ nhanh nhẹn, không để lại dấu vết. Sau khi Nolan nhận được tin tức chỉ là nhìn Michael không nói lời nào, Michael lạnh giọng hỏi, em nghĩ rằng anh cố ý để cho bọn họ chạy thoát. Mệnh lệnh là anh đưa ra. Nolan nói, kỳ thực anh cũng không hoài nghi Michael. Đây là cơ mật em không có quyền hỏi đến, em quen biết anh nhiều năm như vậy, em cảm thấy anh sẽ thả đoàn người lính đánh thuê Hồng Sư này ra, để cho bọn họ tiếp tục ở bên ngoài làm sằng làm bậy sao? Michael lãnh lệ hỏi, nếu anh ở trong lòng Nolan đã đến mức này, anh cũng không có gì để nói. Anh rốt cuộc, góc truyện audio.com, đang giấu giếm em cái gì, là ai hạ mệnh lệnh, để anh rời bọn họ đi? Nolan trầm giọng hỏi, vì sao đến bây giờ, Michael còn không nói với anh một lời nói thật? Chuyện này là cơ mật, đoàn lính đánh thuê Hồng Sư đối với người của Bộ Tác Chiến vô cùng hữu dụng, bọn họ có một kế hoạch cần đoàn người lính đánh thuê Hồng Sư. Michael bình tĩnh nói, cụ thể là cái gì, anh cũng không biết. Cách chương.